Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 799 ngã xuống. Cầu vé tháng, linh đài giới, nhân tộc đại doanh, Thẩm Hoài Hy luôn mãi điều tra. Xác định Bạch Cửu U thần hồn lực lượng trừ khử đã đình chỉ lúc sau. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt ngồi ở Bạch Cửu U giường hạ, lúc này Tạ Cảnh Sơn còn ở bên ngoài chờ. Hắn đã biết, Bạch Cửu U cuối cùng nói người là Giang Nguyệt Bạch, Thẩm Hoài Hy còn không biết muốn như thế nào. Cùng Tạ Cảnh Sơn giải thích, sự phát đột nhiên, hắn không rảnh tự hỏi, ở bọn họ nguyên trong kế hoạch. Lấy Giang Nguyệt Bạch tính cách, nhân tộc nếu không dung nàng. Nàng tất nhiên sẽ đi ma tộc ẩn núp, mà nàng chưa bao giờ là cái an phận người. Đến lúc đó ma tộc lại há có thể thái bình, Giang Nguyệt Bạch tùy tay chế tạo điểm hỗn loạn. Tỉ như hóa cái thần gì đó, liền đủ để khiến cho ma tộc bên trong đại loạn, mà Lục Nam Chi bên kia. Còn lại là đi minh lộ, trên người nàng băng ma truyền thừa đối với ma tộc, đó là cực kỳ quan trọng đồ vật. Quan Tinh Lâu Trung có sách sử ghi lại. Năm đó Thiên Khuynh chi họa, nhân tộc bị ma tộc cùng Thiên Vu tộc đánh đến liên tiếp bại lui. Sau lại nếu không phải Thiên Vu trong tộc bộ phản loạn, nhân tộc rất có thể đã bị diệt, mà khi đó ma tộc thủ lĩnh, đó là vị kia không tiền khoáng hậu, đến nay vô ma có thể siêu việt. Tổng lấy nữ tử hình tượng xuất hiện băng ma thánh tổ, ma tộc cũng chỉ có nàng có thể bị xưng hô vì thánh tổ, mặt khác ma tộc thủ lĩnh, nhiều nhất bị xưng hô vì ma chủ, cho nên Thẩm Hoài Hy chắc chắn. Ma tộc Thẩm Minh Kính nhất định sẽ nghĩ cách đem Lục Nam Chi mang đi ma vực. Lục Nam Chi càng là kháng cự, Thẩm Minh Kính đối chuyện này hoài nghi liền càng ít, đương nhiên. Thẩm Minh Kính sẽ hoài nghi Lục Nam Chi lạt mềm buộc chặt. Hoặc là nghĩ cách tra xét Lục Nam Chi ký ức. Chỉ cần Lục Nam Chi có thể kiên trì xuống dưới. Chịu đựng Thẩm Minh Kính thử kỳ. Này kế nhất định có thể thành. Sở hữu nghi ngờ. Đều không kịp băng ma truyền thừa đối ma tộc quan trọng. Chờ Lục Nam Chi cùng Thẩm Minh Kính bước. Lên một cái thuyền. Lại làm Lục Nam Chi khôi phục ký ức, cấp ma tộc tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Hơn nữa ma tộc bên trong, sớm có nhân tộc anh dũng chi sĩ, hy sinh tiền đồ, vẫn luôn ở nằm vùng. Bọn họ đều có thể phối hợp cùng tiếp ứng Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy có đôi khi sẽ nhịn không được. Tưởng, hết thảy thật giống như thiên đạo trước thời gian an bài. Làm hắn trở thành dị nhân quốc Phù Phong Sơn chủ, gánh vác Thiên Vu tộc thiên mệnh, Lục Nam Chi bởi vì Phương Thị Hỏa bỏ đạo nhập ma, bị vận mệnh đẩy, đi bước một đi hướng ma vực, còn có Tạ Cảnh Sơn. Ở Thanh Long giới, ở nhân tộc chiến trường, tìm được thuộc về hắn sứ mệnh, đặt hắn kiếm tế thiên hạ quyết tâm, Thiên Vu, ma tộc, nhân tộc còn có yêu tộc. Vận mệnh tựa như một con bàn tay to, khống chế bọn họ mọi người, chỉ có Giang Nguyệt Bạch. Tự yêu mệnh bên trong tránh thoát, trở nên con đường phía trước không biết, cũng thành trận này thiên mệnh cục chung biến số, tựa như trước mắt. Thẩm Hoài Hy cũng vô pháp suy đoán Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc gặp gỡ cái gì, sẽ làm nàng thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, lớn nhất khả năng tính. Chính là Giang Nguyệt Bạch gặp gỡ Thẩm Minh Kính, may mắn. Lúc ấy Giang Nguyệt Bạch sợ không bảo hiểm, hướng Pháp Thiên Tiên Quân muốn một đạo đại đạo Pháp Ấn. Có thể thông qua Bạch Cửu U phản hồi đến nàng bản thể. Vạn nhất có người muốn nàng tánh mạng, là có thể tuyệt địa phản sát. Thẩm Hoài Hy quét mắt trên giường không biết khi nào có thể tỉnh Bạch Cửu U. Nghĩ thầm này tuyệt địa phản sát, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh gian nan, hắn trước mắt căn bản không biết như thế nào mới có thể đền bù Bạch Cửu U thần hồn lực lượng thiếu hụt, đem nàng đánh thức. Giang Nguyệt Bạch từng nhắc tới quá vạn nhất phát sinh loại tình huống này, làm hắn nhất định chăm sóc hảo Bạch Cửu U, dư lại giao cho nàng. Giang Nguyệt Bạch không có nói cho Thẩm Hoài Hy. Nàng cùng Bạch Cửu U tu hỗn độn niết bàn công, vạn nhất trọng thương đến gần chết, chỉ cần có thể hấp thu đến cũng đủ năng lượng là có thể niết bàn trọng sinh, tựa như năm đó ở Thanh Long giới hóa yêu, bị Tử Tiêu thần lôi đánh chết lần đó giống nhau, ngủ say 12 năm, cơ hồ ăn sạch đài sen chung hết thảy, rốt cuộc niết bàn tân sinh, nhưng gần chết không phải chết thật. Giang Nguyệt Bạch lúc này đây thiếu chút nữa phiên thuyền, không dự đoán được luyện hư hậu kỳ Phương Chi ẩn sát nàng một cái nguyên anh hậu kỳ sẽ không lưu dư lực, có thể là thiên đạo tính toán không bỏ sót. Ở nàng từ quan tinh lâu ra tới sau, mất trí nhớ dưới tình huống, mặt khác cho nàng thượng một đạo bảo hiểm, Lâm Kinh Nguyệt lưu tại đài sen thượng thần phù. Kia đạo thần phù có thể bảo toàn nàng hồn phách cùng nguyên anh. Phong tỏa ở đài sen bên trong, không có hợp thể đỉnh thực lực, vô pháp đánh vỡ đài sen, cái này làm cho nàng có cơ hội dựa hỗn độn niết bàn công trọng sinh, mà không phải trực tiếp hồn phi phách tán, lại vô phiên bàn cơ hội, doanh trướng. Thẩm Hoài Hy thu hồi suy nghĩ, đứng lên sửa sang lại hảo quần áo, hít sâu một hơi, bên ngoài còn có Tạ Cảnh Sơn yêu cầu hắn trấn an. Đây cũng là hắn tới nơi này mục đích, không ngoài sở liệu nói. Không dùng được bao lâu, nhất định sẽ có Giang Nguyệt Bạch tử vong tin tức truyền ra. Đến lúc đó hắn đã muốn bảo đảm Tạ Cảnh Sơn cùng Thiên Diễn Tông mọi người phản ứng cũng đủ chân thật, cũng muốn áp chế bọn họ, không cần xúc động hành sự, khiến cho này lôi đình lửa giận đốt tới Phương Thị trên người đi, cũng muốn làm Tinh Minh hảo hảo bồi thường Thiên Diễn Tông một bút. Sao Thái Vi Tinh Minh, Thiếu Vi Giới, Linh Đài, Thiếu Vi, Trường Viên, Tam Đài Tứ Giới lẫn nhau liền nhau, ở vào một đường. Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn đám người ở Linh Đài Giới chống đỡ ma tộc, Giang Nguyệt Bạch ở Tam Đài Giới tao ngộ Phương Gia Lão Tổ, mà Lục Nam Chi một đường bị Tinh Minh, Phương Thị, Hùng Thị cùng với Thiên Tinh Tông phái ra người đuổi giết, tìm sống trong chết, chạy trốn tới Thiếu Vi Giới. Thiếu Vi cùng Trường Viên là bị ma tộc hoàn toàn chiếm lĩnh biên giới. Nếu Linh Đài cùng Tam Đài Giới thu phục, nhân tộc liên quân là có thể lấy kỷ giác chi thế, hướng Thiếu Vi cùng Trường Viên tiến quân. Thiếu Vi Giới Bắc, Tử Sam Lâm Trung, Lục Nam Chi cả người dính đầy huyết ô, không rảnh lo xử lý trên người các nơi miệng vết thương, ngự kiếm bay nhanh, tìm kiếm ẩn nấp lại an toàn địa phương. Nàng vừa mới trải qua một hồi huyết chiến, sinh sôi từ hóa thần chân ma bày ra vòng vây chung giết qua tới, nhân tộc địa giới đã mất nàng chỗ dung thân, mặc kệ nàng như thế nào che giấu hành tích, thay hình đổi dạng, tổng có thể bị Tinh Minh người phát hiện. Lúc sau chính là Phương Thị những người đó nhảy ra, đối nàng vây truy chặn đường, còn có Thẩm Minh Kính bên kia người bị nàng giết mười mấy thứ, như cũ phái người tiến đến du thuyết. Nàng đối Tiểu Bạch nói qua, tuyệt không bước vào ma vực, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Chi chi, Lục Nam Chi đầu vai, một con cực giống cát tường bạch mao linh chuột đối với nào đó phương hướng kêu hai tiếng. Lục Nam Chi vội vàng hướng tới linh chuột chỉ dẫn phương hướng bôn đào. Này linh chuột cũng là Giang Nguyệt Bạch cho nàng. Cát tường nhãi con bay nhanh một đoạn, lúc sau Lục Nam Chi nhìn đến một mảnh thuộc về Tử Sam Lâm thiên nhiên mê chướng, trong lòng vui vẻ, đang muốn vọt vào đi tránh né, dư quang bỗng nhiên quét đến một mạt màu xanh lơ thân ảnh tranh. Lục Nam Chi không chút suy nghĩ rút kiếm huy trảm, kiếm khí hóa thành muôn vàn chim sơn ca, nhanh như điện chớp, lại ở trên ngựa muốn đem kia đạo màu xanh lơ thân ảnh nghiền nát khi, ngạnh sinh sinh nổ tung, hóa thành đầy trời băng tinh, chút nào chưa thương người nọ, chỉ vì hắn nâng lên trong tay có một cái lục nam chi cực kỳ quen thuộc thủy tinh đài sen. Lục nam chi đột nhiên thu chiêu bị phản phệ, đột nhiên phun ra mồm to máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Nàng lấy kiếm trụ mà chống đỡ thân thể, vừa nhấc đầu, ánh mắt sắc bén như đao, liễm ngập trời sát ý. Nàng bản mạng pháp bảo vì sao sẽ ở ngươi trên tay? Lục nam chi sẽ không nhận sai Giang Nguyệt Bạch đài sen. Thẩm Minh Kính phiên tay thu hồi đài sen, khóe môi mang cười, nhìn quét Lục nam chi, xem nàng đầy người huyết ô, trên mặt còn có chưa từng hoàn toàn khép lại vết thương chật vật, lại như cũ sắc bén lạnh băng. Sách tương đương trong khoảng thời gian này ngươi nhưng ăn không ít khổ a. Bất quá ngươi xem như may mắn, còn có thể giữ được một cái mệnh. Giang Nguyệt Bạch liền không như vậy vận may, đụng phải Phương thị lão tổ, bị một trưởng trấn sát, may mắn gặp gỡ ta, mới cứu nàng này bản mạng pháp bảo, nếu không, không cách nào xoay chuyển tình thế. Lục Nam chi một cái chớp mắt liền thấy rõ trước mắt thế cục. Bắt lấy Thẩm Minh Kính trong lời nói trọng điểm, Tiểu Bạch còn có một đường sinh cơ. Nếu không hắn sẽ không nói, không cách nào xoay chuyển tình thế. Ta cùng ngươi hồi ma vực, đem nàng giao cho ta. Lục Nam chi không có chút nào do dự nói, Thẩm Minh Kính trong mắt xẹt qua một mạt ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng còn muốn phí chút miệng lưỡi, không nghĩ tới Lục Nam chi như vậy quả quyết, nhân tộc chi gian tình nghĩa đến tột cùng là cái dạng gì một loại cảm giác. Thế nhưng có thể cho một người vì một người khác như thế phấn đấu quên mình, ta có thể đem nàng giao cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Nghe vậy, Lục Nam chi ánh mắt một lệ, chuẩn bị rút kiếm liều mạng với ngươi. Thẩm Minh Kính vội vàng lui về phía sau nửa bước, giơ tay xin tha, chậm đã, ngươi lúc này nếu là giết ta, nàng cũng không sống được, chỉ cần ngươi cùng ta hồi ma vực, dựa theo yêu cầu của ta, hoàn thành ta phải làm sự tình, ta nhất định đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì trả lại cho ngươi. Thẩm Minh Kính ánh mắt nghiêm túc, con người của ta, làm không được sự tình cũng không mở miệng. Phàm là mở miệng, quyết không nuốt lời. Những lời này, hắn cũng từng ở Côn Khư Thần Cung chung đối Giang Nguyệt Bạch nói qua. Lục Nam chi tay cầm kiếm, không ngừng buộc chặt, khẩn đến đốt ngón tay trở nên trắng, cả người run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, nàng thu kiếm vào vỏ, từ bỏ dãy rùa, nàng có thể dùng chính mình mệnh đi đua đi đánh cuộc, lại không thể dùng Tiểu Bạch mệnh đi thiệp hiểm. Người tốt nhất làm được. Thẩm Minh Kính mỉm cười nhướng mày, phi thường thân sĩ đối Lục Nam chi làm cái thỉnh động tác. Hắn phía sau cách đó không xa chính là hóa thành Thanh Ngưu Hỏa Kỳ Lân. Vừa rồi nếu là Lục Nam chi liều chết một trận chiến, Hỏa Kỳ Lân chắc chắn ra tay, dưa hái xanh không ngọt. Thẩm Minh Kính sở dĩ không có cường trói lại Lục Nam chi là bởi vì hắn phải làm sự tình, cần thiết Lục Nam chi cam tâm tình nguyện, hơn nữa vì này trả giá 12 phần nỗ lực. Giờ phút này Giang Nguyệt Bạch ở trong tay hắn, lấy Lục Nam chi vừa rồi phản ứng tới xem, nàng chắc chắn vì thế trả giá viễn siêu 12 phần nỗ lực. Như thế rất tốt. Lúc này thiên địa chấn động, một mạt thanh quang quét ngang phía chân trời. Hai người dừng lại bước chân, ngẩng đầu, chỉ thấy toàn bộ phía chân trời đều bị kia mạt quang nhuộm thành nhàn nhạt màu xanh lơ. Một cổ thật lớn bi thương cảm nảy lên Lục Nam chi trong lòng, làm nàng khóe mắt không tự giác thấm ra nước mắt, mà Thẩm Minh Kính lại hoàn toàn vô giác, thành trống trải tuyết. Vạn vật điêu tàn, từ Sam Lâm chung hết thảy cây cối cỏ dại đều tại đây tràng màu xanh lơ đại tuyết bên trong nhanh chóng khô héo, gần một cái chớp mắt liền mất đi toàn bộ sinh cơ. Linh đài giới chung, Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn cũng cả người lạc mãn màu xanh lơ bông tuyết. xem mênh mông đại địa khô khốc ra nẻ, cửu hà giới chung. Lê Cửu Xuyên từ đại điện đi ra, xem xanh tươi tốt Vân Bình sơn mạch trong chớp mắt rút đi xanh đậm. Đầy khắp núi đồi đều là khô vàng một mảnh, ướt nóng thấm ra khóe mắt. Lê Cửu Xuyên giơ tay gạt lệ. Giờ khắc này, toàn bộ thượng giới, cả nhân tộc đều đắm chìm ở mạc danh đau kịch liệt cùng bi thương bên trong, tử sam lâm chung. Hỏa Kỳ Lân nhàn nhạt nói, nhân tộc đại thừa, ngã xuống, khởi điểm bên này vé tháng còn kém 160 chương tả hữu đến 3000. Cuối cùng một ngày, chúng ta cùng nhau cố lên, các ngươi cố lên đầu phiếu, ta cố lên gõ chữ. Hết chương.